Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 250, trái cây đuôi rồng 3. Ta đem khấu ngựa ném tại gửi sồi sinh dưới tàng cây. Ta không muốn cùng với hắn. Tạp chí trùng. Hermione sắc mặt khó coi lấy nói. Lần này bởi vì Shirakawa cùng Thu cùng một chỗ, mà Harry lại mời Luna, nàng không thể không cùng trên lần khấu ngựa lúa mạch kéo cùng một chỗ tới. Nhưng là tới sau đó, nàng lại cảm thấy không thoải mái, cho nên nửa đường, đem khấu ngựa cho ném ở trong yến hội, chính mình trốn tới chỗ này, hiện tại gấp đến độ dậm chân. À, Shirakawa nghe Hermione nói, không khỏi cau mày một cái, phía đầu hướng về phía sau liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái nhân viên tạp vụ bưng một bàn trái cây loại đồ vật đi tới. Muốn đuôi rồng ba à? Nhân viên tạp vụ vén màn cửa lên, hướng Harry cùng Hermione hỏi. Không, không muốn. Hermione lui về phía sau thoáng cái, sợ bị phòng hội khác một góc khấu ngựa thấy. Nào có cái gì tâm tư ăn trái cây à? Ừ, không muốn cũng tốt. Đồ chơi này, chỉ cần ăn một cái, thì có thể làm cho ngươi dính vào rất nghiêm trọng miệng thúi. Nhân viên tạp vụ nghe Hermione nói, gật đầu một cái, bưng cái đĩa liền muốn xoay người đi. Nhưng là lại bị Shirakawa một cái níu lại. Cái này cho ta đi. Shirakawa vừa nói, đặt lấy múc đĩa trái cây tử. Mà Hermione cũng chuẩn bị đưa tay đi lấy đuôi rồng ba. Nàng cũng là động linh cơ một cái. Có lẽ đây là một cái thoát khỏi khấu ngựa cơ hội cũng khó nói. Nhưng là nàng còn không có bắt được đuôi rồng ba, liền bị Shirakawa một cái đẩy ra. Vật này, người đừng ăn. Shirakawa mang trên mặt cười đều, đẩy ra Hermione tay, đồng thời đuổi đi nhân viên tạp vụ. Hắn chú ý tới bên kia khấu ngựa, đã chú ý tới nơi này. Hermione, người trước đi. Harry, nắm. Shirakawa nhìn đi tới khấu ngựa, cầm trong tay cái đĩa đưa cho Harry, đồng thời nhượng Hermione từ một bên rời đi. Hưng phấn, các ngươi thấy Hermione à? Khấu ngựa bởi vì có Shirakawa thân hình ngăn trở, cũng không có chú ý tới Hermione. Hướng rèm cửa sổ phía sau Shirakawa cùng Harry hỏi. Nàng đi ra ngoài hóng mát một chút. Nàng tính cách có điểm lạ. Không phải à? Shirakawa nhìn khấu ngựa, cười cầm lấy một khối đuôi rồng ba. Hướng khấu ngựa nói. Hả? Thật sao? Khấu ngựa nhìn Shirakawa cầm đuôi rồng ba động tác, chân mày dương dương, đồng thời rất tự nhiên cầm lấy một khối đuôi rồng ba. Rất tự nhiên đưa tới trong miệng. Ăn một cái, kỳ thực hảo hảo sống chung, cũng không trách đi nơi nào. À, đây là cái gì? Khấu ngựa đem đuôi rồng ba ném vào trong miệng. Ăn hai cái, cũng cảm giác ra là lạ. Nhìn về phía Harry cùng Shirakawa, mà Shirakawa cũng làm bộ phải đem đuôi rồng ba ném vào trong miệng. Nhìn khấu đồng hồ bấm dây tính, lập tức thích hợp dừng lại. Hả, đây là cái gì? Shirakawa trong bụng cười quái dị, nhìn khấu đồng hồ bấm dây tính, cũng dừng lại động tác, hướng Harry cố làm ra vẻ hỏi, mặt đầy hiểm hiểm trúng chiêu dáng vẻ. Long Châu, Harry nhìn Shirakawa cố làm ra vẻ dáng vẻ, giống vậy kinh ngạc, sững sờ nói một câu. Siêu, rèm cửa sổ đột nhiên vén lên, lộ ra sờ nếp lạnh lẽo khuôn mặt, nôn oa, khấu ngựa không nhịn được. Trực tiếp cúi đầu nhả lên, một cổ buồn nôn mùi, từ miệng, mũi đi trong đầu hắn chui, quá ác tâm, giờ bẩn nôn, trực tiếp phun tới sờ nếp trước mặt. A, Shirakawa nhìn khấu dưới ngựa tráng, mặt đầy vui mừng, bất động thanh sắc đem khối kia tên là đuôi rồng ba trái cây thả lại Harry trong tay trên mâm. Lúa mạch kéo tiên sinh, ngươi hành vi, cho ngươi thắng được một tháng cấm bế. Snape cùng Shirakawa vui mừng, cùng với Harry vô tội so sánh, chính là sắc mặt tái xanh, hắn lộ diện một cái, khấu ngựa lúa mạch kéo liền phun, lại này vô ý thức hành vi, quá đánh mặt, một bên Harry là thẳng bốc lên khí lạnh, liền muốn hất rèm cửa sổ rời đi. nhưng là lại bị Snape gọi lại. Còn ngươi nữa, Potter. Snape quay đầu qua, nhìn Harry, tiên sinh, ta cảm thấy, ta có lẽ đến trở lại trong yến hội. Ta bạn gái, Harry bưng đuôi rồng ba, mặt đầy vô tội, chậm trễ nữa ngươi 1-2 phút liền được. Lại nói, ta chỉ là một báo tin nhi, còn có Rai. Snape dùng liếc nhìn lấy giống vậy mặt đầy vô tội Shirakawa. Hả? Shirakawa nháy mắt con mắt. Đặng bất lợi nhiều để cho ta mang tin cho các ngươi. Hắn thành siết chúc phúc các ngươi. Nguyện các ngươi kỳ nghỉ trải qua vui sướng. Hắn đi du lịch. Snape nhìn vẻ mặt đạm nhiên Shirakawa. Cùng với mê mang Harry. Nhanh chóng nói ra đặng bất lợi nói nhiều. Du lịch. Hắn đi nơi nào du lịch? Harry nghe Snape nói, nhất thời nghi hoặc tuần hỏi, nhưng là Snape căn bản không chim hắn, trực tiếp bỏ đi. Cùng lúc đó, trong yến hội ra một chút xíu ngoài ý muốn, nhân viên quản lý Phil lôi Draco cổ áo, đưa hắn từ bên ngoài lôi vào. Buông ta ra, ngươi cái này pháo lép. Draco có chút xấu hổ, mở miệng khiển trách. Trong yến hội, Horace có chút không minh bạch. Nhìn bị xách cổ áo, bị kéo vào lai đức lạp khoa, Slughorn giáo sư, người học sinh này ở trên hành lang quỷ quỷ sùng sùng. Hắn nói là ngươi, Phil nghe Draco quát mắng, trên mặt bắp thịt vừa kéo, hướng Horace hỏi, nhưng là lại bị Draco cắt đứt. Được, ta là không mời mà tới. Được rồi, Draco có chút nổi nóng, lại bị cái này pháo lép cho bắt đuôi Sam nhỏ. Được, Phil, cái này cái sự tình, liền giao cho ta đi. Ta dẫn hắn đi ra ngoài. Snape nhìn Draco, một cái đi tới, kéo qua Draco bả vai. Không đợi Horace nói chuyện, đem hắn lôi đi. Hảo hảo, mọi người tiếp tục. Horace nhìn mang đi Draco Snape, ánh mắt lóe lên một chút kỳ quái. Nhưng là trên mặt lại khôi phục tươi cười. Nhượng mọi người tiếp tục vũ hội. Chúng ta với tới xem đi. Harry nhìn kéo đi Draco Snape, đáy lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Cũng không cần đi. Shirakawa nhìn vẻ mặt lòng hiếu kỳ Harry, xoa xoa cổ. Đặng bất lợi đi nhiều du lịch, 8/10 phải đi tìm hồn khí tung tích. Vì cái gì? Chúng ta có lẽ có thể nghe được một ít gì. Harry kinh dị nhìn về phía Shirakawa. Nghe được cái gì? Chúng ta cũng không cách nào làm ra cái gì ứng đối hành động. Cho nên vẫn là không nên đi. Luna còn đang chờ ngươi đây. Shirakawa lắc đầu một cái. Khuyên một câu. Nhưng là nổi lên lòng hiếu kỳ mèo. Vô luận như thế nào cũng không khuyên được. Hắn cũng chỉ có thể mặc cho Harry với đi ra ngoài. Chính mình trở về cùng Thu. Cùng với Luna đợi một hồi. Cho đến tiệc rượu sẽ kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.